Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 614, không gian. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một chiếc tinh thuyền cắt ra tinh không, hướng về Phong Yên tiểu đội nhanh chóng tiếp cận. Nhân tộc những người này đều quá có thể chạy trốn. Một thợ săn tiểu đội diệt chu vi một mảnh nhân tộc tiểu đội đều phải trốn. Vẫn là đội trưởng kế sách này được, dùng tịch linh quyết che trói chặt bản đồ sao nhân thần thức. Như vậy liền không thể phát sinh báo động trước, những người này tộc tiểu đội thì không thể sớm báo trước rồi. Tinh thuyền bên trong, một lưng mọc hai cánh, đầy người màu trắng, sinh lần đầu vảy giáp, bên hông phác họa bốn cái đỏ tươi vết máu bạch huyết tộc người ta nói. Nhìn bên trong khoang thuyền mấy chục ngất nhân tộc, nói rằng, nhân tộc đều là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Chỉ dám chặn giết ta bạch huyết tộc một ít đội ngũ thực lực kém. Gặp gỡ chúng ta chỉ biết là trốn. Nếu không có như vậy, cần gì phải dùng tới này một kế. Bên cạnh, một cái khác bạch huyết tộc người ta nói. Hắn trên trán vết máu cũng là bốn cái. Đại biểu cấp bậc của hắn, bạch huyết tộc tứ vân tay thợ săn, nhìn bên trong khoang thuyền một đám người tộc, vẻ mặt lạnh lùng, nhân tộc đại thể như vậy, đều là một đám giả vờ giả vịt, mặt ngoài hung hăng, kỳ thực quý thủ úy não hạng người. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có này Văn Thanh Thành vẫn tính là có mấy phần huyết tính, vốn là thấp kém chủng tộc. Coi như là hiện tại mạnh cũng thoát khỏi bọn họ không được thấp kém đích xác bản tính. Sớm muộn, ta bạch huyết tộc sẽ giết vào nhân tộc tinh không, đem ta bạch huyết tộc tinh không một lần nữa đoạt lại. Bốn cái bạch huyết tộc người ta nói đến nhân tộc, đều là gương mặt lạnh lẽo, trong mắt ngậm lấy một vệt xem thường. Nhân tộc mặc dù lớn nhiều đều là một ít giả nhân giả nghĩa. Giả tạo hạng người, nhưng vẫn là có một ít huyết tính hạng người. Bọn họ có thể trở thành là tinh không đỉnh cao chủng tộc một trong. Tự nhiên là nguyên nhân, không thể xem thường. Một thanh âm vang lên, cắt đứt bốn cái bạch huyết tộc nói chuyện. Bốn cái bạch huyết tộc nhìn về phía người nói chuyện, trong thần sắc mang theo một vệt cung kính. Đội trưởng nói tới là, chúng ta cũng không phải chỉ xem thường bọn họ, chỉ là chúng ta nếu đến rồi chiến trường này tinh không, trước khi thế trên thì không thể thua những người này tộc. Nhân tộc mạnh, chúng ta cũng không kém. Một bạch huyết tộc người ta nói, mặt khác ba cái bạch huyết tộc người dai gật đầu, cùng nhau nhìn về phía tinh thuyền một góc người, lưng mọc hai cánh, sinh lần đầu một mảnh loại bạch ngọc vảy giáp. Bên hông phác họa bốn cái vết máu, cũng là một tứ vân tay thợ săn, một tiểu đội, năm cái bạch huyết tộc, càng đều là tứ vân tay thợ săn, đặc biệt là này một đội trưởng, khí tức càng là mơ hồ vượt trên cái khác bốn cái bạch huyết tộc. Làm như đã đạt đến bán bộ đế tôn cảnh giới, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể bước vào đế tôn cảnh giới. Trừ bọn họ ra năm người. Trong khoang thuyền còn có mấy chục người tộc, đều lâm vào trong hôn mê. Nhân sự không biết, nhân tộc mạnh, cường chính là nhân tộc đã từng thánh hiền tồn tại. Lâu đời tuế nguyệt, những người kia cơ hồ đều chết hết. Bây giờ nhân tộc đã sớm không bằng đã từng. Chúng ta không thể xem thường bọn họ, nhưng là không cần sợ hãi bọn họ. Bạch huyết tộc đội trưởng nói rằng, gương mặt hờ hững. Lung lay một hồi trong tay một chén rượu, uống vào bên trong rượu, trong mắt có một vệt trắng xám quang hoa, nổi lên làm người run sợ sát cơ. Có còn xa lắm không? Hỏi hắn, một bạch huyết tộc người lấy ra bản đồ sao, liếc mắt nhìn, ngẩng đầu, đại khái 10 vạn dặm, bất quá bọn hắn tựa hồ là đã nhận ra chúng ta. Chạy trốn, hắn nói rằng, một câu nói. Mấy cái bạch huyết tộc mọi người nở nụ cười tràn đầy máu tanh, miệt thị, lại chạy trốn, ha ha, những người này tộc coi là thật đều là một ít chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Lại là không đánh mà chạy, có điều bị chúng ta phát hiện cũng không dễ dàng như vậy trốn. Chữ già, đuổi theo, tinh thuyền phá không, hóa thành tàn ảnh, lướt về phía tinh không. Tựa hồ là so với bình thường tinh thuyền nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ bản đồ sao cũng cùng người bình thường không giống. Càng là có thể tra xét chu vi 10 vạn dặm tinh không. Mặt khác một vùng sao trời, tinh thuyền thay đổi một phương hướng, lướt về phía sâu thẳm tinh không. Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt hơi ngưng lại. Cao Dã chú ý tới Diệp Linh. Lăng Đêm, ngươi phát hiện cái gì? Cao Dã hỏi. Mấy người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Linh trên người, có một loại dự cảm không tốt, tựa hồ là có cái gì đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Diệp Linh nói rằng, mấy cái đều là vẻ mặt biến đổi. Lý Tín ở điều động tinh thuyền trên trận pháp, tốc độ nhanh hơn nữa một phần. Tuy rằng không biết Diệp Linh là như thế nào linh cảm, thế nhưng bọn họ lựa chọn tin tưởng Diệp Linh. 1 triệu dặm trong phạm vi không có một chỗ báo động trước, vốn cũng không bình thường. Bây giờ Diệp Linh lại nói nếu như vậy, liền lại xác nhận một phần. Có một chi cường đại bạch huyết tộc tiểu đội đang đến gần. Cao Dã thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, không có hỏi nhiều, lau sạch lấy chùy thủ trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng từ đầu tiên nhìn liền biết Diệp Linh không đơn giản. Từ linh hồn chi đạo, lại từ Diệp Linh dĩ thân thể lực lượng nghiền ép cùng cảnh hồ quân. Tuy rằng không biết Diệp Linh là như thế nào báo trước, nhưng hắn tin Diệp Linh. Diệp Linh ngồi khoanh chân, không biết Cao Dã suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn một mảnh sâu thẳm tinh không, trong mắt có một vệt u sắc tía. U sắc tía bên trong có một vòng huyết sắc hiện lên. Luân hồi nhãn đã xuất hiện, ở trong mắt hắn tinh không hóa thành một mỗi người điểm. Những này điểm lại liên tiếp thành từng cái tuyến. Cuối cùng hội tụ thành từng cái trước mặt. Đây cũng là không gian, mà ở cảm nhận của hắn bên trong, ở mấy vạn dặm địa phương không gian tựa hồ là bị người miễn cưỡng từ trong chia ra làm hai. Xé rách. Đây cũng là Diệp Linh vì sao có thể biết có đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận nguyên nhân. Chiến trường tinh không có thể hạn chế thần thức, hạn chế đạo pháp, hạn chế linh lực, thế nhưng hạn chế không được không gian chi đạo. Đây cũng là tứ đại chí tôn nói, nghịch thiên chi đạo, cũng là Cốc Hà tại sao ở biên giới chiến trường chính là vị nguyên nhân đặc thù. Không nhìn thánh nhân chi trận, ở đây... Thực lực của hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Tại đây một mảnh chiến trường tinh không, Diệp Linh lấy không gian chi đạo cơ hồ có thể vượt qua mấy cảnh giới chiến đấu. Hoàng vũ cảnh 6 tầng, cơ hồ có thể cùng hoàng vũ cảnh 8 tầng. Hoàng vũ cảnh cửu trọng một trận chiến, không gian vỡ tan, lại đang không ngừng gây dựng lại. Quá nhanh. Cơ hồ là phong yên tiểu đội tinh thuyền tốc độ gấp đôi. Hơn nữa bọn họ tựa hồ đã khóa phong yên tiểu đội vị trí. Thẳng tắp đuổi theo, nhìn thấy nơi này, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, ngón tay hư điểm hư không, phác họa, gây dựng lại từng cái đầu mối không gian. Tuy rằng hắn không biết bọn họ là làm sao khóa chặt phong yên tiểu đội vị trí, nhưng nhất định cùng không gian có quan hệ. Chỉ cần quấy dày không gian, để không gian gây dựng lại hay là có thể để cho bọn họ lạc lối phương hướng. Diệp Linh tâm thần chìm vào hư không, nhưng là không biết tinh thuyền trên kiều binh, bạch thủy, Cao Dã mấy người nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động. Đây là không gian chi đạo, bạch thủy nói rằng, gương mặt không thể tin tưởng. Mấy người đều là như vậy, làm sao có khả năng? Hắn không phải chủ tu linh hồn chi đạo sao? Kiều Binh nói rằng, vẻ mặt chấn động, linh hồn chi đạo, không gian chi đạo, hai loại nói sao có thể cùng tồn tại? Lẽ nào hắn chủ tu chính là không gian chi đạo? Tứ Đại Chí Tôn nói, vận mệnh, thời gian, không gian, hỗn độn, qua nhiều năm như vậy ta cũng chỉ nghe nói qua pháo đài Cốc Hà Đại Nhân nắm trong tay. Không nghĩ tới chúng ta càng là có thể gặp phải một. Mấy người nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, nói rằng, trong giây lát này tựa hồ liền mặt sau có bạch huyết tộc đang đuổi giết đều đã quên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.